Thầy giáo yêu nghiệt, chương 40, sự tàn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng bạn Bohoy 08, Thanh Vi 3011, Vidac Ray. Mon 1, N. Cốc Khanh Stellar, Nu, Baby, Haten, NH Han 9, Ngóc, Anh 04, Bayer Bay 1992, Hakerbong, Chi Pum Pum Win. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng một trong hai câu hỏi đều được đề tặng. Hàn Luân đứng ở ban công, tay anh cầm một điếu thuốc, tàn thuốc rơi lã chã xuống sàn nhà. Hạo Khang đã hỏi anh điều đó, sự nghi ngờ đã dấy lên trong lòng anh ta. May thay, anh ta vẫn chưa nhìn thấy Sorafina. Một bàn tay bé nhỏ rút điếu thuốc từ tay anh ra, mặt cô nghiêm khắc nhìn anh. Cô vứt điếu thuốc xuống sàn rồi lấy chân chà chà cho nó tắt. Thưa bác sĩ, anh là bác sĩ mà hút thuốc kiểu này thì làm sao chữa trị cho bệnh nhân? Có ngày bị lao phổi cho xem, cô nói, mặt cô có vẻ giận, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô. Em muốn, tất nhiên là không muốn anh bị lao rồi. Cô nói, hai bàn tay cô áp vào má anh cảm nhận được hơi ấm từ cô, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến việc anh sẽ được cô quan tâm. Em cho anh xem cái này, cô đưa cho anh mẫu thiết kế váy cưới ban sáng, anh nhìn qua thôi cũng đã thấy thích. Rất tinh tế và quý tộc, em thiết kế cho ai vậy? Anh trả lại cho cô, cho em, cô cười, anh nhíu mày nhìn cô, nhíu mày gì chứ, anh không muốn em mặc cái này sao? Trong đám cưới của em với anh thì em sẽ mặc chiếc váy này. Cầm bó hồng tím, tất cả vật trang trí chỉ toàn là màu tím. Cô hơ tay múa chân nói, Hàn Luân đứng bất động như chưa hiểu chuyện gì. Nào, nào, em nói lại anh nghe. Chậm thôi, Hàn Luân nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt anh, một chút do dự cũng không có. Cô nói rành mạch từng chữ. Sorafina, chấp, nhận, lời, cầu, hôn, của, Hàn, Luân, gương mặt Hàn Luân biến đổi nhiều sắc thái. Bất ngờ, vui mừng, xúc động, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, anh gục đầu xuống vai cô. Sorafina nhẹ lấy tay vuốt ve tấm lưng của anh. Cảm ơn em, anh khẽ nói, cô mỉm cười, đầu cũng tựa vào vai anh. Gió thổi mơn man qua làn tóc cô, từng tia nắng nhảy múa xung quanh hai người như lời chúc mừng. Từng chiếc làng vàng rơi xuống, cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim mà thôi. Tại buổi diễn thời trang. Chưa đến giờ diễn nhưng đã rất đông người đến tham dự, những nhân vật đặc biệt được mời đó là Hạo Khang, Mai Mai, Yay, Dạ Phong, và thêm vài người bạn cũ thời trung học của Sorafina. Cô đứng trong hậu trường, mắt nhìn ra hàng ghế A dành cho khách mời, những người được mời đều có mặt đông đủ. Em định làm gì vậy? Hàn Luân đi từ ngoài vào hỏi cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, biểu hiện như thế của cô khiến cảm thấy sợ hãi. Cô định tung mọi chuyện lên báo sao? Sau buổi trình diễn sẽ là buổi trò chuyện giữa khán giả và Sorafina. Hiện tại thì đang trong tiết mục trò chuyện, anh cực kỳ căng thẳng. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, cô gái này sẽ định làm gì chứ? Nhưng tại sao cô lại đeo kính mát chứ? Cô không muốn Hạo Khang nhận ra mình sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ bay lởn vởn trong đầu anh. Suốt nãy giờ vẫn không có gì bất thường xảy ra cả. Cô Sorafina, cô có thể cho chúng tôi biết một chút về quá khứ của cô không? Một câu hỏi của một nhà báo trẻ vang lên, không thể nào, đây chính là nút thắt mở đầu câu chuyện của Sorafina, cô ấy đang chờ câu hỏi này. Mặt Hàn Luân chuyển màu, cô định làm gì đây? Hạ nhục Hạo Khang tại đây sao, hay là cô sẽ đánh cược danh vọng? Xin em đấy, đừng làm gì dại dột, à, quá khứ của tôi cũng không có gì đáng kể. Cuộc đời tôi chuyển sang hướng khác từ 4 năm về trước. Tôi từng là, cả không gian như lắng động lại, cô thì mỉm cười. Tiểu thư nhà họ Thiên. Họ Thiên sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không lẽ còn một gia đình quý tộc cùng họ với gia đình tôi sao? Dạ Phong quay qua hỏi Yay cùng Hàn Luân, cả hai đều im lặng. Dạ Phong nhìn về phía Hạo Khang nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tên đầy đủ của tôi là Thiên, Dạ, Nguyệt, Thiên Dạ Nguyệt, ba người đàn ông thất kinh thốt lên, Hạo Khang, Dạ Phong, Yay, tất cả đều không giấu nổi vẻ bất ngờ. Dường như vẻ mặt của họ không nằm ngoài dự đoán của Sorafina. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tháo kính ra. Cô ấy đúng là Thiên tiểu thư rồi. Cánh nhà báo liền vây quanh chụp hình. Mắt cô liếc về phía Mai Mai nhưng nụ cười dịu dàng trên môi vẫn giữ nguyên. Nhưng không phải Thiên tiểu thư đã chết từ 4 năm trước sao? Một nhà báo lên tiếng, cả không gian im lặng lạ thường. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Sorafina. Phải, 4 năm trước tôi đã gặp một tai nạn kinh hoàng. Tôi cũng nghĩ mình đã chết vào ngày hôm đó nhưng may mắn anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi tử thần. Vì anh ấy biết tình trạng tôi tỉnh dậy sẽ như thế nào nên anh ấy đã đưa tôi sang nước ngoài chữa trị và cũng như để tôi phát triển về ngành thiết kế thời trang của mình. Cô nói, ánh mắt chất chứa đầy vẻ hạnh phúc, cô có thể cho chúng tôi biết người đàn ông cô nhắc đến là ai không? Và anh ta đang ở đâu? Anh ấy đang ở đây, và anh ấy cũng là chồng sắp cưới của tôi, Hàn Luân. Cô giơ tay ngoắc anh lên, anh thở hắt rồi bước lên nhưng khi anh đi chỗ Hạo Khang thì không khí đột nhiên hạ thấp. Hạo Khang đứng lên, nheo mắt nhìn anh, Dạ Phong và Nhay cũng thế. Hàn Luân bước lên đứng kế cô, cố gắng nặn ra một nụ cười, cô trả thù Hạo Khang bằng cách này sao? Nhưng cô Sorafina, nếu như vậy thì chuyện của cô và Vương Thiếu Gia đã kết thúc sao? Hai người đã từng có một câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích. Có ai biết vì lý do gì mà cuộc hôn nhân cổ tích ấy tan vỡ không? Sorafina hỏi, câu chuyện đi quá xa anh nghĩ rồi. Nhưng Sorafina dường như chưa muốn dừng lại. Cô không muốn hạ nhục Hạo Khang mà người cô muốn hạ nhục là Mai Mai. Chính vì cô ta, Vương Phu Nhân tương lai. Chính cô ấy là nguyên nhân tôi và Hạo Khang chia tay. Bàn tay cô run run chỉ về phía Mai Mai, cô ta đang thất kinh chẳng phản ứng được gì. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, Sorafina liền nhìn người nắm tay mình. Là Hạo Khang, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cuối cùng em cũng thấy mặt anh rồi. Bỗng dưng nước mắt cô rơi, cả Hạo Khang và Hàn Luân đều giơ tay lau nước mắt cho cô. Mỗi người nắm một bàn tay của cô, cánh nhà báo thì thi nhau chụp hình. Vương Thiếu Thiên tiểu thư đã quay lại và cô ấy nói sẽ kết hôn với Hàn Thiếu, vậy cuộc hôn nhân của anh với Mai Mai tiểu thư vẫn tiếp tục chứ? Mắt Hạo Khang hơi gợn sóng. Chúng ta không còn gì với nhau, lâu lắm rồi. Cô rút tay ra khỏi tay Hạo Khang, bàn tay anh nắm lấy hư không? Rồi anh mỉm cười chua chát nhẹ nhàng đáp, vẫn tiếp tục, vậy là bọn họ đã chính thức đường ai nấy đi, cuộc hôn nhân cổ tích ngày xưa xem như đã khép lại, giờ thì còn đau đớn hơn cái chết. Hạo Khang bước ngang qua Hàn Luân, anh nói rất nhỏ. Chúng ta nói chuyện này sau. Rồi anh bước đi, Mai Mai liền chạy theo, Sorafina bước xuống nắm lấy tay Mai Mai. Cô không ngờ đúng không Mai Mai, tôi đã đủ tàn độc chưa hay vẫn còn quá nhẹ. Sorafina nói rất nhỏ vào tay Mai Mai, mỗi lời cô nói ra như những mũi kim đâm vào da thịt Mai Mai. Dạ Nguyệt xuất hiện, mọi chuyện trong kế hoạch của cô sẽ bị xáo trộn. Tàn độc, cô thật sự tàn độc, Mai Mai chạy vụt đi, Sorafina mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Phong bước đến nhìn cô, anh liền ôm chầm lấy cô. Sorafina cũng ôm lấy Dạ Phong, anh hai, chấm, cô thốt nước mắt trào ra. Cuối cùng cô cũng gặp lại người thân mình rồi. Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, hai người đang ôm vận vest đen đang đứng nhìn nhau. Làn gió thổi mạnh khiến tóc hai người rối bù nhưng đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp của họ. Áo sơ mi trong cởi bừa ba cúc để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Tại sao vậy? Giọng Hạo Khang the thé vang lên. Anh phản tôi như vậy sao? Giải thích đi chứ, tôi biết tôi sai nhưng tôi yêu Dạ Nguyệt thì tôi biết phải làm sao. Anh đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi sẽ thay anh. Không có anh, 4 năm qua cô ấy sống rất tốt. Hàn Luân đáp, khẩu khí rất hay, Hạo Khang mỉm cười. Điều đó tôi không nói nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tại sao anh lại nói Dạ Nguyệt đã chết. Hạo Khang gầm lên như một con thú dữ, vì tôi muốn đưa cô ấy thoát khỏi anh. Hạo Khang, Hàn Luân nói, mắt anh chứa đầy sự tức giận. Hạo Khang cũng tức giận, sát khí trên người đằng đằng. Chỉ huống hồ một chút nữa hai người sẽ lao vào đánh nhau. Cả không gian xung quanh cứ như bị đè nén và sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào. Theo các bạn, Hàn Luân và Hạo Khang có tiếp tục là bạn hay không? Chúc các bạn may mắn. Cách chương.